Vạn đạo Long Hoàng, chương 3216, trốn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh một cước đạp ở Lam Phong trên mặt. Lam Phong kêu thảm một tiếng. Thân thể như thiên thạch đồng dạng. Rơi xuống dưới đất mặt. Trọng trọng đập trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong nằm ở hình người trong hố lớn, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng ứa máu, máu tươi cuồng phún, thảm, vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết tạp chủng. Bên ngoài, Lam gia cao thủ thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong, là Lam gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1, là Lam gia mặt bài A, bây giờ lại thảm như vậy. Bị người đánh mặt, thứ này cũng ngang với Lam gia tất cả mọi người bị Lục Minh đánh mặt. Để trên mặt của bọn hắn nóng hừng hực. Tốt, cái này Lục Minh có quyết đoán a. Dẫm đến tốt, đánh không lại người khác. Thế mà cái kia bản thân thế lực phía sau uy hiếp. Thực sự là thật không biết xấu hổ. Tính là gì thiên kiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người lớn tiếng gọi tốt. Tự nhiên là Lam gia thế lực đối địch. Lời nói này nghe được Lam gia cao thủ trong tai. Càng là để bọn họ thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên cầu thế giới bên trong, Lục Minh thân thể cấp tốc rơi xuống, lại muốn hướng về lấy Lam Phong mặt dẫm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Phong hét lớn một tiếng. Trên người phồng lên cường đại khí tức. Sau đó một tiếng oanh minh. Hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong. Thế mà bản thân tự bảo. Hắn là miễn cho bị Lục Minh tiếp tục ngược. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong tự bảo. Hắn thân thể ở viên cầu thế giới bên ngoài nổi lên. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong gầm nhẹ, sắc mặt hết sức dữ tợn, như nổi điên dã thú. Mặc dù một khi từ viên cầu thế giới bên trong rời khỏi, hắn thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Nhưng là hắn y nguyên cảm giác hắn mặt nóng hừng hực. Lục Minh một cước kia, nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối Lục Minh sát cơ, nồng đậm tới cực điểm. Thế mà tự bảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bĩu môi, hắn vốn đang thật không nghĩ dễ dàng như vậy giết Lam Phong. Vốn là muốn hảo hảo ngược hắn một phen. Không nghĩ tới Lam Phong như vậy quyết đoán. A tự bảo chiến khí cũng sẽ bị ta hấp thu một nửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói thầm một tiếng. Hắn phát hiện Lam Phong tự bảo. Cũng có một nửa chiến khí dung nhập trên người của hắn chiến y bên trên. Liên tục giết mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu. Đặc biệt là Lam Phong, vốn là chiến khí liền cực kỳ nồng đậm, cũng đạt tới lam sắc chiến y cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nhiều như vậy chiến khí dung nhập vào Lục Minh chiến y bên trên. Để Lục Minh chiến y nhan sắc không ngừng trở nên nồng đậm. Mấy cái, Lục Minh chiến y nhan sắc, đã đến lam sắc chiến y đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác, còn kém một bước, liền có thể thăng cấp làm tử sắc chiến y. Không sai biệt lắm, lại hấp thu xuống dưới. Đối ta phía sau kế hoạch bất lợi, vẫn là tìm một chỗ trốn đi tu luyện. Chờ 3 tháng trôi qua, đi khu vực trung tâm cướp đoạt thần tọa A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trầm tư một chút, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, Lục Minh tìm được một cái bí ẩn địa phương, sau đó chui vào lòng đất. Dưới đất mở ra một vùng không gian, an tĩnh tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía ngoài những người kia, triệt để đã mất đi Lục Minh tung tích. Lục Minh làm sao chạy đến lòng đất tu luyện đi? Hắn chiến y kém một bước liền thăng cấp đến tử sắc chiến y, một khi thăng cấp đến tử sắc chiến y, đối với hắn thực lực tăng phúc, khẳng định rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, hắn lúc này hẳn là dành thời gian đi tăng cường chiến y đẳng cấp. Lấy hắn thực lực, nếu như chiến y đủ mạnh, nói không chừng có thể cạnh tranh 10 hạng đầu đây. Không hiểu rõ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người nghị luận, đều là lắc đầu, không minh bạch Lục Minh ý nghĩ. Chỉ có số ít người như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên cầu thế giới bên trong, chém giết đang tiếp tục. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chém giết cũng càng ngày càng thảm liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đi về phía sau, rất nhiều người chiến y đẳng cấp thì cũng càng cao. Đánh chết một người, lấy được chiến khí càng nhiều. Một chút kẻ tu vi yếu, nhao nhao bị giết ra ngoài. Mà thánh đô thập kiệt, đế kiếm nhất, sở thành không đám người, không thể nghi ngờ đều lóa mắt hết sức, trở thành nhất lóng lánh tinh thần, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, còn kém 3 ngày, 3 tháng kỳ hạn sắp đến. Một ngày này, Lục Minh rời đi lòng đất, vọt ra, kết thúc hơn 1 tháng bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 1 tháng, hắn tự nhiên không có cái gì đại đột phá. Chỉ là tu vi càng vững chắc một chút, còn kém 3 ngày, đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về cái thế giới này khu vực trung tâm phóng đi. Hắn không có đi săn giết chiến thú, tốc độ phi hành thật nhanh, như một cái cửu thiên côn bằng lướt qua bầu trời, cấp tốc hướng về khu vực trung tâm bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 ngày sau, hắn trong khoảng cách khu vực không xa. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng kinh khí từ một bên đánh tới Lục Minh, tốc độ nhanh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, bàn tay hư không nắm vào. Một cán trường thương ngưng tụ mà ra, hướng về một bên quét tới. Đó là một đạo mũi thương, đánh vào Lục Minh trường thương trong tay bên trên. Lục Minh thân thể chấn động, hướng về một bên bay ngang ra ngoài, đụng gãy một đoạn sơn phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, ổn định thân hình, nhìn phía cái hướng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái vóc người khôi ngô, người mặc chiến giáp thanh niên, đạp không mà đến. Sở thành không, khó trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Công kích hắn là Sở Thành không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Thành không chiến giáp mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng chiến y, nhan sắc lại là tử sắc. Tử sắc chiến y, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Sở Thành không? Sở Thành không muốn đối Lục Minh động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài, cũng là một trận xôn xao. Rất nhiều người hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Thành không? Danh xưng chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Một thân chiến lực sâu không lường được. Bị người cho rằng là ổn vào 10 vị trí đầu tồn tại. Thậm chí có thể trùng kích 3 vị trí đầu. Mà Lục Minh, phía trước biểu hiện, có thể nói là tương đối hắc mã. Cũng bị người đứng vào đệ nhất cấp bậc bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lục Minh đối mặt Sở Thành không? Ai mạnh hơn? Nhất định là Sở Thành không mạnh hơn. Sở Thành không cũng là yêu nghiệt quái vật cấp bậc nhân vật. Nhưng là hắn tu vi mạnh hơn. Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở miệng, phi thường khẳng định, nói có lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng gật đầu. Phần lớn người đều cảm thấy, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Sở Thành không đối thủ. Lục Minh, rốt cục chạm mặt, một nửa của ngươi chiến khí. Ta nhận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Thành không cầm trong tay trường thương. Trên người bao trùm lấy hai tầng chiến giáp cùng chiến y, càng lộ vẻ uy nghiêm. Khí thế như điên, như là chiến thần phục sinh. Sắc mặt hắn bình tĩnh, từng bước một hướng về Lục Minh dậm chân đi. Tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh. Ta cũng đã sớm nghĩ dẹp ngươi một trận. Tới đi, ra tay đi. Lục Minh lớn tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành toàn ngươi. Sở Thành không quát lạnh. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Một đạo to lớn thương ảnh hiện lên. Dài tới mấy ngàn dặm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần kích. Sở Thành không quát khẽ. Vừa muốn thi triển ra chiến thần kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh thân hình lóe lên. Thế mà hướng về nơi xa cuồng bay đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Sở Thành không, ngươi một nửa chiến khí trước tồn ở chỗ của ngươi. Đằng sau ta lại đến lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa truyền đến Lục Minh thanh âm. Trong chớp mắt, Lục Minh đã bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Sở Thành không kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí thế của hắn lúc đầu đã tăng lên tới đỉnh điểm. Đang chuẩn bị phun chớp một đòn đây. Lục Minh lại trốn, trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.